cứ nói không nên yêu ai quá nhiều, để chia tay bớt đau hơn khi một người đi. Hạt mưa như khẽ rơi trên mi em nữa rồi, chẳng biết làm sao đây, chẳng thể nào vội bước tới. Cạnh bên em giờ có ai kia, trò chuyện say cười mỗi đêm khuya. Trong anh cứ thế từng giây nhói lên từng cơn, khi người trao hẹn ước bên ai. Là do anh có chấp thôi mà, đời em dẫu biết chẳng thể sai ra. Lời yêu ấy vẫn giữ riêng em, giờ đây yêu đuối để ai xem. Là do anh cứ mãi tin rằng cần lặng bên em thì sẽ tốt hơn. Biết đâu ta thế này, vẫn mong người sẽ trên mi em nữa rồi, chẳng biết làm sao đây, chẳng thể nào vội bước tới. Cạnh bên em giờ có ai kia, trò chuyện say cười mỗi đêm khuya. Trong anh cứ thế từng giây nhói lên từng cơn, khi người trao hẹn ước bên ai. Là do anh có chắc thôi mà, em dẫu biết chẳng thể sai xa. Lời yêu ấy vẫn giữ riêng em, giờ đây yêu đuối để ai xem. Là do anh cứ mãi tin rằng thầm lặng bên em thì sẽ tốt.